Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, 042 Naruto đệ tử thân truyền. A, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lúc này, Mộc Tiểu Tiểu đang nằm tại nhà mình trên giường lớn, có chút buồn bực mở ra hệ thống. Rõ ràng đã tuyên bố phế giáo kết thúc, tại sao nhiệm vụ vẫn là biểu hiện chưa xong? Ký chủ, cái này phế giáo kết thúc cũng chỉ là tạm định. Hệ thống bình tĩnh âm thanh truyền tới. Chỉ có đã hoàn toàn xác định học viện Otonokizaka bảo vệ đến từ sau, mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Thật là phiền toái. Vậy như thế nào mới xem như có thể hoàn toàn chắc chắn chứ? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi. Sẽ không để cho ta đợi đến sang năm tự trường chứ? Không cần. Chỉ cần phải chờ tới nghỉ hè kết thúc là được rồi. Hô, vậy còn tốt. Đinh đông. Ừ, có người đến. Đinh đông đinh đông. Xoạt xoạt hi. Xin hỏi là vị nào? Mở cửa Kazuno lập tức thấy được trước mắt mấy vị các cô gái. Nghi ngờ hỏi. Mà Honoka Kusaka nhìn thấy mở cửa lại là không nhận ra người nào hết cô gái xinh đẹp. Ngẩn người. Chúng ta. Đi nhầm. Umi Sonada có chút hoài nghi nói lấy. Hẳn không có chứ. Kotori Minami nhìn một chút môn bài. Trên đó viết. Mộc Tiểu Tiểu. Ba cái chữ. Lão sư nhà chính là chỗ này. Lần trước nhưng là đã tới. Vậy. Vị này là. Jin Hoshizora trên dưới quan sát cái này Kazuno. Trước mắt cái này trên người một cái nữ tử Yamato Nezuko khí tức vô cùng dày đặc. Để cho một mực đều tương đối nam hài tử tức giận Jin Hoshizora có chút hâm mộ. Ta nghĩ chắc là cùng Tiểu Tiểu có quan hệ gì đi. Maki Nishikino bĩu môi. Thật là không nghĩ tới. Trong nhà của lão sư lại có thể sẽ xuất hiện một cái. Nói lấy. Maki Nishikino không nhịn được ghen tị quan sát mấy lần ngực của Kazuno trước. Lại nhìn một chút chính mình. Sau đó thở dài một tiếng. Loại chuyện này, tuyệt đối không cho phép. Eli Ayase càng là trực tiếp kêu lên. Vẻ mặt có chút kích động. Cho dù là lão sư. Cùng, sao sao cái gì? Cái đó, nhìn thấy cô gái trước mắt Honoka Kusaka cũng thoáng kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Chúng ta là đến tìm Tiểu Tiểu. Xin hỏi hắn có ở nhà không? Mời cùng ta đến đây đi. Nhìn thấy trước mắt mấy cô gái dường như là người quen của chủ nhân. Kazuno không có nói gì nhiều. Xoay người đưa các nàng lĩnh vào phòng. Cùng lúc đó Mộc Tiểu Tiểu cũng đi xuống. Nhìn thấy Honoka đám người sửng sốt một chút. Honoka, các ngươi làm sao tới rồi hả? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Honoka chờ trong lòng người chính là máy động, dự định hỏi một chút tại sao đột nhiên nhiều hơn không nhận ra người nào hết nữ tử. Bất quá ngay trước mặt người ta cũng không tốt lắm thẳng thắn hỏi lên. Nhưng là, sau một khắc, các nàng liền bị Lộc Giác một câu nói kích thích. Chủ nhân, các ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi đi. Ta đi cho các ngươi ngâm một ly hồng trà. Chủ nhân, XN. Nghe được tiếng xưng hô này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Chờ Kazuno vừa rời đi, miệng giống như súng máy một dạng hỏi. Chủ nhân là có ý gì à chủ nhân? Nữ nhân kia là ai vậy? Tại sao phải kêu chủ nhân ngươi? Đây là đang chơi chủ tớ trò chơi sao? Tiểu Tiểu, không nghĩ tới, ngươi còn có loại này yêu thích. Tiểu ca ca. Dừng một chút dừng lại. Mộc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy bên tai của mình một trận tiếng ông ông. Vội vàng ngăn lại. Ta nói các ngươi có cái gì ngạc nhiên? Hắc, có cái gì ngạc nhiên? Nghe nói như vậy Eli Ayase không thể nhẫn nhịn rồi. Một cái nam nhân cùng một nữ nhân đều ở đến cùng nhau. Hơn nữa nữ nhân này lại còn kêu chủ nhân hắn. Thấy thế nào đều cảm thấy quan hệ khẳng định không bình thường chứ. Ta nói tóc vàng, ngươi tại sao phải kích động như vậy a? Chính phải. En học tỷ nói không sai. Honoka gật đầu một cái. Hai tay chống nạnh, một bộ nghĩa chính ngôn từ tư thái. Nếu như nữ nhân kia là một tên lường gạt mà nói làm sao bây giờ? Giống như Tiểu Tiểu loại này người chưa thành niên chính khó khăn lắm bị mắc lừa. liền để chúng ta thật tốt dò xét nữ nhân kia đi. Dường như, các ngươi cũng là người chưa thành niên chứ? Mộc Tiểu Tiểu có chút vô lực lắc đầu. Thật là không hiểu nổi. Tinh lực của các ngươi thật đúng là đầy đủ a. Hiện tại nhưng là nghỉ hè. Không phải là muốn luyện nhiều tập khiêu vũ sao? Lại còn có thời gian rảnh rỗi. Chấm ngoặc kép, cái này cũng không thức thời gian rảnh rỗi nha. Đột nhiên, một bên Nozomi Tuzu che miệng nở nụ cười. Ánh mắt trêu chọc nhìn lấy Honoka mấy người. Dù sao nhìn thấy chính mình tâm nghi nam sinh lại có thể cùng cô gái khác tính có quan hệ. Tự nhiên sẽ nghĩ tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc. Tâm, ngưỡng mộ trong lòng. Honoka Kusaka đỏ mặt kêu to lên. Quay đầu nhìn Nozomi Tuzu. Tuzu học tỷ chớ nói bậy bạ a. Ngưỡng mộ trong lòng cái gì? Ta mới không có. Không chỉ là Honoka Kusaka. Liền Umi Sonada, Kotori Minami mấy người đều đỏ mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Liền Mộc Tiểu Tiểu cũng cứng lại khóe miệng. Nozomi Tuzu thật là lớn ma vương a. May vào lúc này Kazuno bưng hồng trà đi tới. Phá vỡ cái này làm người ta lúng túng yên lặng bầu không khí. Khục khục, giới thiệu cho các ngươi một chút. Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Vị này là Kazuno, là của ta là của chủ nhân thị nữ. Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn giới thiệu, Kazuno liền ngắt lời hắn, nhìn lấy Honoka mấy người, vẫn mặt không cảm giác nói lấy, mời chiếu cố nhiều. Mặc dù Kazuno dáng dấp cũng không đáng sợ, nhưng là cái kia mặt không cảm giác bộ dáng. Trừ Honoka, Eli Ayase, Nozomi Tuzu cùng Maki Nishikino. Mấy cái khác nữ hài đều bị nàng sợ hết hồn. Hanayo Koizumi càng là run run người. Ảo giác sao? Cảm giác Kazuno cùng trước giường như có chút không giống. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Bên này mấy vị là đệ tử của ta. Ta gọi Honoka Kusaka, Eli Ayase, Maki Nishikino, Nozomi Tuzu. Bốn người này vừa mở miệng liền đem Mộc Tiểu Tiểu mà nói cắt đứt. Để cho hắn giờ khóc giờ cười. Tại Honoka đám người khích lệ xuống. Umi Sonada mấy người cũng đều làm tự giới thiệu mình. Cái đó, ta gọi Umi Sonada, Nam, Kotori Minami, Hanayo Koizumi, tên của Jin kêu Jin Hoshizora. Mời chiếu cố nhiều, Yazawa Niko, 9 người khí thế, mới khó khăn lắm cùng Lộc Giác khí thế ngang hàng. Đây là tại Kazuno không có cố ý châm đối với tình huống của các nàng xuống. Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu của chính mình mơ hồ đau. Đây là cái gì nội dung cốt truyện phát triển? Nhắc tới, Kazuno tỉ tỉ lại là Tiểu Tiểu thị nữ a. Honoka thán phục nói, thật là không nghĩ tới. Hiện tại lại còn có thể nhìn thấy thị nữ loại nghề nghiệp này. Cái này hình như là thời đại chiến quốc chứ. Không có cách nào Kazuno nói theo một ý nghĩa nào đó. Chính là theo thời đại chiến quốc sinh ra. Không sai, Kazuno gật đầu một cái. Bất quá bây giờ đã không có thị nữ loại nghề nghiệp này rồi sao? Đương nhiên, bất quá bây giờ ngược lại là có hầu gái đây. Hầu gái, cùng thị nữ ý tứ không sai biệt lắm. Hơn nữa Tiểu Tiểu còn là một cái trạch nam. Khẳng định rất đáng yêu hầu gái đi. Nhìn thấy Honoka trong nháy mắt liền cùng Kazuno quen, thuộc nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người đều là một bộ biểu tình của Akarin. Nên nói không hổ là Honoka sao? Nhanh như vậy liền kéo quan hệ gần lại. Liền ngay cả Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu cũng so ra kém. Đại điều trình độ có thể thấy được lốm đốm. Ồ, hầu gái a, như thế kể từ bây giờ ta cũng là hầu gái rồi. Như thế sau đó ta có thể dạy Kazuno tỉ tỉ một chút. Liên quan với hầu gái kiến thức nha. Honoka Kusaka cười một tiếng. Đa tạ ngươi rồi. Kusaka tiểu thư. Không cần như thế xa lạ nha. Gọi ta Honoka liền tốt rồi. Được. Honoka tiểu thư. Cái kia Kazuno tỉ tỉ. Ta sau đó có thể hay không thường xuyên đến nơi này ngồi một chút. Honoka lộ ra thần sắc mong đợi. Đột nhiên cảm giác cùng Kazuno tỷ tỷ trò chuyện rất thoải mái à, ta cũng vậy. Kazuno gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Sau đó Honoka các ngươi có thể thường xuyên đến. Này này, ta mới là chủ nhân của nơi này chứ. Mộc Tiểu Tiểu đau trứng thêm quấn quýt nhổ nước bọt. Nhưng là chúng ta không có chìa khóa. Cái thanh này chìa khóa dự bị liền giao cho ngươi. Honoka vừa dứt lời, Kazuno liền từ trên người móc ra một cái nếu là đưa cho Honoka. Các ngươi tùy thời đều có thể qua tới chơi đùa. Này này, có chừng mực a, rốt cuộc ai mới là cái nhà này chủ nhân a? Nhìn thấy một màn này, mọi người thấy Honoka đã không phải là khiếp sợ, mà là không sai biệt lắm chết lặng. Về phần Mộc Tiểu Tiểu, Honoka, người nhất định là Naruto đệ tử thân truyền chứ. Miệng độn cấp bậc cho dù không có mắc, cũng kém không xa. Nhìn thấy Honoka len lén đối với chính mình làm một cái mặt quỷ. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nghĩ thầm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.